Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 437, niềm vui bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu, Cao Đình Thiên kinh hãi, theo bản năng tránh né, quyền này không đánh về phía Cao Đình Thiên, mà rơi vào ngực Phong Càn Khôn. Phụt, Phong Càn Khôn phun ra một ngụm máu tươi, trên khuôn mặt già nua đều là vẻ khiếp sợ, không dám tin. Thân pháp quá, quá nhanh, sao cậu có thể làm được? Cơ thể già nua ngã xuống thẳng tắp, đến chết cũng trợn trừng hai mắt, đều không tưởng tượng nổi, xung quanh kinh hãi. Còn người Lâm Thương Hải co rút, thiếu chủ mạnh quá, Cao Đình Thiên bị dọa đến mức da đầu tê dại, thiếu chút nữa kêu thành tiếng, Phong Càn Khôn chết rồi. Một quyền kia nếu không phải đánh về phía Phong Càn Khôn, mà đánh về phía mình thì sao? Nghĩ mà sợ, lửa giận trong lòng Cao Đình Thiên cũng không khống chế được, ông ta gào thét. Diệp Bắc Minh, mày biết đây là đâu không? Mày ngang ngược ở đây, không sợ chết sao? Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn Cao Đình Thiên. Ông là cây thá gì? Uy hiếp tôi, soạt, cái gì? Cao Đình Thiên là cây thá gì? Ngang ngược, cách trương.